Chương 645, Xì Lì Ẹ khiêu khích. Hắc hồ tử đi thuyền đang ở hướng về Mạ Dì Nệ Phò đi, lúc này Hắc hồ tử đoàn hải tặc bên trên theo rất nhiều người. Ngoại trừ trước đây theo Hắc hồ tử nhân ở ngoài, còn có chính là bị Hắc hồ tử từ đáy biển đại ngục giam mang ra ngoài người. Đều là Long Cung đại ngục giam đệ lục tầng nhân vật kinh khủng, thực lực thập phần cường đại. Khắc ha ha ha, lão cha chấn động quả thực, ta nhất định muốn chiếm được. Hắc hồ tử nhìn Mạ Dì Nệ Phò phương hướng. Chỉ cần có thể đạt được chấn động quả thực, Hắc hồ tử có tự tin có thể trở thành trên đại dương người mạnh nhất, có thể đánh bại U Dù Mạ Kỳ Sì Dạ. Ân, đây đều là Hắc hồ tử cảm giác của mình, Hắc hồ tử vĩnh viễn cũng không biết, Sì Dạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Thuyền trưởng, ngươi xem bên kia hình như là băng hải tặc Cú Dạ. Đột nhiên, trên thuyền Dạ Tư Ba chẹt hướng về Hắc hồ tử nhắc nhở một tiếng. Hắn chính là sớm nhất theo Hắc hồ tử nhân một trong. Băng hải tặc Cú Dạ Hắc hồ tử nhất thời thu hồi trên mặt phách lối nụ cười, hướng về Dạ Tư Ba chẹt nói với hắn phương hướng nhìn sang. Cái này nhìn sang sau đó, Hắc hồ tử trực tiếp liền kinh ngạc, cư nhiên thật là cựu xà đoàn hải tặc thuyền. U dù mạ kỳ sĩ dạ sao Hắc hồ tử trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ. Còn nhớ rõ đã từng thời điểm, khi đó dâu trắng vẫn còn ở toàn thắng thời kỳ. Nhưng là cùng ụ rủ mà kỳ sĩ dạ trong trận chiến ấy lại bị đánh bại. Vậy sẽ đi gặp hắn. Hắc hồ tử nghĩ đến chính mình đạt được ám ám quả thực, bên người còn có một đàn thực lực kinh khủng đồng bọn, cũng không cần quá mức kiên kỵ ụ rủ mà kỳ sĩ dạ. Ụ rủ mà kỳ sĩ dạ, ta vẫn muốn giết người. Xí lì ẹ cắn xì gà, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, xí lì ẹ hết sức thị sát, càng là thích giết chết thực lực cường đại, danh tiếng cũng rất lớn nhân vật. Mà U Dù Mạ Kỳ Sì Dạ lời nói, chắc là trên biển khơi nhất nhân vật nổi danh, cũng được công nhận thực lực tối cường, so với dâu trắng còn cường đại hơn. Sì Lì Ẹ là ỉm éo đao cai ngục trưởng, cùng Mạ éo làn được xưng là hai đại thiết bích, thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ là bởi vì quá mức thị sát, thường thường giết chết tội phạm, cho nên mới phải bị Mạ éo làn chấn áp bắt lại giam giữ ở ỉm éo đao. Hắc hồ tử xâm lấn ỉm éo đao thời điểm, vì đối phó Hắc hồ tử, bị Mạ Éo Lạn tạm thời đem thả đi ra. Bất quá không ngờ tới Xí Lì Ẹ trực tiếp trở mặt, ngược lại gia nhập Hắc hồ tử nhất phương, làm Hắc hồ tử trúng độc thời điểm, trả lại cho Hắc hồ tử bọn họ đưa đi giải dược. Nếu như không có Xí Lì Ẹ lời nói, có thể Hắc hồ tử sẽ chết dưới đáy biển đại ngục giam. Có thể thấy được Mạ Éo Lạn thực lực cũng là tương đương kinh khủng, thực lực tuyệt đối đại tướng cấp, độc độc quả thực khiến người vô cùng e dè. Xí Lì Ẹ, người tốt nhất không nên quá lơ là. Hắc hồ tử hướng về Xí Lì Ẹ nhìn thoáng qua. Thật vất vả tìm được đồng bạn, Hắc hồ tử không muốn đột nhiên giảm quân số. Xí Lì Ẹ vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, dường như căn bản không có đem Hắc hồ tử lời nói để ở trong lòng. Kỳ thực bây giờ Xí Lì Ẹ cũng không còn hoàn toàn quy tâm Hắc hồ tử. Đối với Hắc hồ tử cũng chỉ là nằm ở khảo sát giai đoạn, nếu như Hắc hồ tử không hợp cách lời nói, Xí Lì Ẹ tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi. Cho nên bây giờ Xí Lì Ẹ đối với Hắc hồ tử còn sẽ không như vậy vâng theo, trong đó cũng bao quát còn lại từ đáy biển đại ngục giam người đi ra ngoài. Cũng tỉ như ác chính vương, cắt thơ lì nạ đệ vọn, thùng rượu lớn bắt sờ sót, bọn họ đối với Hắc hồ tử có thể không có gì độ trung thành. Ít nhất hiện tại cũng không có, bây giờ cùng Hắc hồ tử, chỉ là coi như tán thành Hắc hồ tử thực lực. Hắc hồ tử hướng về Xí Lì Ẹ nhìn thoáng qua, sau đó không nói gì. Nếu như Xí Lì Ẹ không muốn tìm chết nói, nhiều lắm buông tha rơi hắn. Tuy là Hắc hồ tử hiện tại đối với thực lực của chính mình có điểm tự tin nhộn nhịp, nhưng đối với Xí Dạ như trước tâm tổn kiên kỵ. Phía trước cái kia, phải là Hắc hồ tử A Minh Vương Hào bên trên, dỗ bin ánh mắt hướng về xa xa Hắc hồ tử nhìn sang. Cái kia ở trong biển còn lộ ra đầu ra hỏa cũng là người sao nạ mì liếc mắt liền thấy đứng ở hải lý còn lộ ra đầu ra hỏa. Hắn gọi San Ju An Đắc Lang. Được xưng chiến hạm to lớn, so với cự nhân cần phải cao lớn nhiều. Xí Dạ mở miệng nói, nếu như không tính là trong biển sâu hải quái, hắn hình thể phóng nhãn cả thế giới đều sắp xếp bên trên danh hảo. Hải quái cũng là có phân chia, trong biển sâu hải quái, hình thể hiển nhiên to lớn hơn. So với đảo nhỏ còn lớn hơn hải quái, hơi chút động một cái là có thể hủy diệt mất đảo nhỏ. Kinh khủng như vậy ra hỏa. Trên cái thế giới này thật tồn tại A Nạ Mì nuốt nước miếng một cái nói rằng. Cắt, so với Sì Dạ có thể kém xa. Hàn Cốc nhẹ nhàng cắt một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một tia chẳng đáng, hẳn có nhưng là đã biết hỉ dạ sở sản đủ. So sánh sở sản đủ hình thể, chiến hạm to lớn hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Minh Vương Hào dựa đi qua, Hắc Hổ Tử cũng không có di chuyển. Nhìn hỉ dạ Minh Vương Hào, Hắc Hổ Tử trong mắt lóe lên một tia ao, chiếc thuyền này nhưng là phải so với hắn bây giờ thuyền hư mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể mà nói, Hắc Hổ Tử đều muốn động thủ cướp đoạt lại. Bảy không, bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, thực sự áp dụng, Hắc Hổ Tử thật không có can đảm này. Sĩ dạ thuyền trưởng có gì muốn làm Hắc Hổ Tử nhếch miệng cười, hướng về sĩ dạ hỏi. Lúc này Hắc Hổ Tử cũng muốn biết rõ ràng sĩ dạ mục đích, nếu như không biết sĩ dạ mục đích, Hắc Hổ Tử trong lòng cũng rất bất an. Tới biết một chút về khuấy động đại hải phong vân Hắc Hổ Tử. Sĩ dạ vây quanh hai tay nhìn Hắc Hổ Tử. Sĩ dạ, người này dáng dấp quá xấu, thiếp thân có chút chán ghét. Hàn Cốc nhìn Hắc Hổ Tử trong mắt mang theo hèn mọn. Ân, Hàn Cốc nhưng khi nhìn không dậy nổi xấu xí ra hỏa, mà Hắc Hổ Tử cực kỳ hiển nhiên chính là một cái người quái dị, hắn dung nhan trị hoàn toàn chính xác không cao. Hắc Hổ Tử biểu tình trầm xuống, đây chính là bị trước mặt khách sáo, trong lòng rất muốn tức giận. Nhưng nhìn Hàn Cốc bên cạnh Xì Dạ liếc mắt sau đó, Hắc Hổ Tử cuối cùng vẫn không dám tức giận. Không, Hàn Cốc hắn có thể không thèm để ý, thế nhưng đối với Xì Dạ, Hắc Hổ Tử nhưng là hết sức kiêng kỵ. Xì Dạ thuyền trưởng có thể hay không tiết lộ một chút chân thực ý đồ đến, ta nhưng là còn có chuyện. Hắc Hổ Tử nhìn Xì Dạ nói rằng, lúc này Hắc Hổ Tử muốn đi trước Mạ Di Nệ Phò, rất sợ dâu trắng hiện tại đã bị đánh chết. Hắn có thể đủ cướp đoạt trái ác quỷ. Thế nhưng nếu như dâu trắng chết thừa hài gian quá dài lời nói, Hắc Hổ Tử cũng là không có biện pháp cướp đoạt trái ác quỷ. Uzumaki Shiza, nghe nói ngươi rất mạnh, nếu không đi thử một chút đao của ta. Lúc này, Shiza đột nhiên rút đao ra tới, dùng đao nhắm thẳng vào Shiza. Shiza nhíu mày, ngưng mắt nhìn Shiza, thật to gan à, đây là đang đối với hắn tiến hành khiêu khích. Shiza lá gan lớn như vậy sao? Hắc Hổ Tử sắc mặt đen nhánh. Vốn là dáng dấp đen nhánh Hắc Hổ Tử, lúc này sắc mặt trở nên càng đen hơn đứng lên. Vạn vạn không ngờ tới, Xì Lì ẹ là gan lớn như vậy, cư nhiên vào lúc này tới khiêu khích rủ rủ mạ kỳ xì ra, đây không phải là chủ động tới tìm chết sao. Lúc này Hắc Hổ Tử đều hận không thể xuất thủ đập chết Xì Lì ẹ. Phía trước đối với Xì Lì ẹ cứu chuyện của hắn, Hắc Hổ Tử bao nhiêu còn có chút cảm kích. Không nghĩ tới tiểu tử này tới chủ động khiêu khích rủ rủ mạ kỳ xì ra. Đây là hiểm mạng lớn sao? Nếu như đạt được chấn động quả thực lời nói, Hắc Hổ Tử cảm giác mình sẽ không sợ sệt rủ rủ mạ kỳ xì ra. Thế nhưng bây giờ chấn động quả thực còn không có dựa theo kế hoạch bắt vào tay, Hắc Hổ Tử cũng không cảm thấy mình bây giờ có thể đối phó rủ rủ mạ kỳ xì ra lực.